Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, loại kiến cỏ tầm thường, cố mà chân quý cuối cùng này 3 ngày thời gian đi. Mặc dù bị Diệp Băng nhận ra chính mình là đánh giết Tiêu Bất Thông người, nhưng cái này áo xanh người trẻ tuổi nửa điểm cũng không có để ý. Mang trên mặt một vòng cười lạnh, phảng phất cao cao tại thượng thần chi, người đến cùng là ai? Giữa chúng ta giống như chưa từng gặp qua a. Diệp Băng nhíu mày, lần thứ hai nghe được đối phương nói đến 3 ngày sau. Hắn vắt óc suy nghĩ, cũng không có nhớ tới ở nơi nào cùng cái này lạ lẫm quỷ dị gia hỏa từng có gặp nhau. Cho nên hỏi lên lời nói, cũng uẩn thoáng ánh lên âm trầm mà ni ta đã nói rồi. Ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai, có lẽ tại 3 ngày sau ngươi chết một khắc này. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Áo xanh người trẻ tuổi khinh thường lườm Diệp Băng một chút. Mà lời ấy sau khi ra, Diệp Băng sau lưng, lại là xuất hiện hai bóng người. Chính là từ trong hoàng lăng đi ra Tiêu Nguyên cùng Thủy Nguyên Định. Ngươi là ai? Dám đối chủ nhân nói như thế. Thủy Nguyên Định đã nhận Diệp Băng làm chủ. Mặc dù lúc trước hai người nói chuyện với nhau hắn cũng không nghe thấy. Thế nhưng áo xanh người tuổi trẻ câu nói sau cùng lại là nghe được rõ ràng sờ. Lập tức tức giận bốc lên, sải bước vượt đến Diệp Băng trước người. Khẩu khí cũng là cực kỳ bất thiện, tức thời liền cốt nhanh lên. Thủy Nguyên Định căn bản không có ý thức được đối diện người trẻ tuổi này kinh khủng. Thấy hắn phất phất tay, tiếng quát lối ra, chớ nhìn hắn ở trước mặt Diệp Băng vâng vâng ấy như... Nhưng hắn dù sao cũng là một tên hàng thật giá thật tứ phẩm thiên vương a. Tại toàn bộ ngoại băng vực này đều đủ để xông pha. Há lại sẽ để ý một cái 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Nếu là lúc trước có người dám nói như vậy, Thủy Nguyên Định chỉ sợ đều trực tiếp xuất thủ đem oanh sát. Hiện tại chung quy là thu liễm mấy phần, cũng không có làm đường phố giết người, lại không biết hắn cái này hai lần mở miệng. Đã bị chính mình rước lấy họa sát thân, loại kiến cỏ tầm thường. Cái kia áo xanh người trẻ tuổi chỉ là nhàn nhạt lườm Thủy Vô Định một chút. Lần này trực tiếp đem người sau sinh sinh chọc giận, mà trong miệng nói như vậy, cũng làm cho Diệp Băng cùng Tiêu Nguyên đều là lòng sinh nghi hoặc. Phải biết Thủy Nguyên thương thế nhưng là tứ phẩm thiên vương a. Ngoại trừ Diệp Băng tên yêu nghiệt này. Ngoại băng vực chỉ sợ đều không có mấy người là hắn đối thủ. Có thể xưng là sâu kiến, cái kia chỉ sợ không phải điên rồi chính là choáng váng. Chết, Thủy Vô Định cuồng nộ phía dưới, đã là nhịn không được cùng thân đập ra, mà thấy động tác của hắn, Diệp Băng nhíu mày, cũng không có lên tiếng ngăn cản, xem ra hắn cũng muốn nhìn xem cái kia áo xanh người trẻ tuổi. Đến cùng là lai lịch gì? Ngay tại lúc sau một khắc, Diệp Băng chợt thấy cái kia áo xanh người trẻ tuổi vượt ngang một bước. Phảng phất động tác tùy ý đồng dạng, đưa tay phải ra hướng phía Thủy Nguyên Thương đầu vỗ tới. Chính là cái này nhìn như động tác tùy ý, làm cho hắn sắc mặt đại biến. Cẩn thận, cơ hồ là vô ý thức cảnh báo thanh âm lối ra. Nhưng cái này nhìn như kịp thời cảnh báo âm thanh, tới vẫn còn có chút đã chậm. Lại có lẽ thanh âm không muộn, mà là cái kia áo xanh người tuổi trẻ thủ đoạn quá mức quỷ dị. Phốc, chỉ là một cái hô hấp trong nháy mắt, cái kia áo xanh người tuổi trẻ bàn tay phải, chính là vỗ nhẹ nhẹ tại Thủy Vô Định trán phía trên. Phát ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm, mà từ đầu đến cuối, Thủy Nguyên Định ngoại trừ đập ra động tác kia bên ngoài. Vậy mà đều không có làm ra mặt khác động tác. Nhìn chỉ là nhẹ nhàng một chưởng, nhưng là sau một khắc Diệp Băng cùng Tiêu Nguyên đều là kinh hãi muốn tuyệt xem đến. Tứ phẩm thiên vương Thủy Nguyên Định, cái kia chán cái chán đã là thật sâu lõm lún xuống dưới. Hắn trên mặt thậm chí còn lưu lại trước khi chết hoảng sợ. Đây chính là tứ phẩm thiên vương A, là toàn bộ ngoại băng vực đều khó gặp địch thủ nhân vật cường hoành. Lại không nghĩ tới tại trước mặt cái này áo xanh người trẻ tuổi trong tay. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống lại nổi. Liền bị trực tiếp chụp chết. Trong lúc một khắc, vô luận là Tiêu Nguyên hay là Diệp Băng, trong óc tựa hồ cũng có thể hiện ra cái kia Tiêu Bất Thông lúc sắp chết tình hình. Chỉ sợ cũng là bị cái này áo xanh người trẻ tuổi nhẹ nhàng một chưởng, liền bị mất mạng a. Thực lực của người này, vẻn vẹn một lần xuất thủ, liền để Diệp Băng trong lòng báo động nổi lên, lôi kéo Tiêu Nguyên nhanh chóng thối lui mấy bước, nhìn chằm chằm đối diện áo xanh người tuổi trẻ tầm mắt. Tràn ngập một vòng nồng đậm đề phòng chi ý, mà bị Diệp Băng nhìn chằm chằm áo xanh người trẻ tuổi. Chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc tay phải, cũng không có đi quản cái kia vô lực ngã xuống trên đất Thủy Nguyên Định thi thể. Thản nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện thiếu niên áo trắng. Đối với Diệp Băng, bởi vì có sư muội quyết định, cái này áo xanh người trẻ tuổi cũng sẽ không ở thời điểm này động thủ. Nhưng là một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện A Miêu A Cầu, cũng dám đối với mình sủa inh ỏi, hơn nữa còn muốn động thủ, nếu là hắn còn có thể nhịn được, coi như không phải băng thần điện đi ra ngạo khí thiên tài. Lá gan nhỏ như vậy, yên tâm, nói qua muốn lưu ngươi 3 ngày tính mệnh, hôm nay liền sẽ không giết ngươi. Nhàn nhạt nhìn chằm chằm Diệp Băng áo xanh người trẻ tuổi. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười giễu cợt, tựa hồ là đối người trước như vậy đề phòng có chút khinh thường. Nói xong câu đó về sau, liền nhìn cũng không nhìn Tiêu Nguyên một chút, liền là xoay người bước đi. Đừng đuổi, rốt cục lấy lại tinh thần Tiêu Nguyên, thấy cái kia bên cạnh mấy tên Hoàng Lăng hộ vệ đã bị kinh động. Phát hiện Thủy Nguyên Định bị giết, liền muốn hướng phía cái kia áo xanh người trẻ tuổi đuổi theo. Lúc này hét lớn một tiếng, làm cho mấy tên hộ vệ kia dưới chân động tác im bặt mà dừng. Nói đùa, liền tứ phẩm thiên vương Thủy Nguyên Định đều có thể một bàn tay chụp chết. Mấy cái này hộ vệ đi lên chỉ sợ còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng. Hay là không cần đi chịu chết đi. Lão sư, hắn rốt cuộc là ai? Nhìn chằm chằm cái kia bên cạnh đã biến mất tại góc đường áo xanh thân ảnh. Tiêu Nguyên mới phát hiện toàn thân mình đều run rẩy lên. Mà lại làm sao cũng ngăn không được. Trong thanh âm, càng là ẩn chứa một loại không che giấu được sợ hãi. Nguyên bản Tiêu Nguyên coi là, có Diệp Băng trấn thủ Hàn Nguyệt Đế Quốc, chỉ ít tại tuần này bên cạnh đã không người nào dám tới tùy tiện trêu chọc Hàn Nguyệt Đế Quốc. Nhưng không ngờ đột nhiên lại toát ra một cái như vậy nhân vật khủng bố. Có thể nào không cho tâm hắn kinh? Phải biết lúc trước Diệp Băng tại cung Thủy Nguyên Định thời điểm chiến đấu, cũng căn bản không có khả năng làm được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Chẳng lẽ lại cái kia áo xanh người trẻ tuổi, là so Diệp Băng còn kinh khủng hơn tồn tại sao? Trọng yếu nhất chính là, từ cái kia áo xanh lời của người tuổi trẻ bên trong, Tiêu Nguyên mịt mờ đoán được hắn cùng Diệp Băng quan hệ. Tựa hồ là ở vào đối địch, kia cái gì 3 ngày sau lấy Diệp Băng tính mệnh thuyết pháp. Nửa điểm đều không giống như là đang nói đùa a, vẻn vẹn từ đánh giết Thủy Nguyên Định một động tác này. Liền để Tiêu Nguyên trong lòng dâng lên Diệp Băng cũng không nhất định có thể địch nổi cảm giác. Sự thật cũng xác thực như vậy, hiện tại liền Diệp Băng trong lòng, cũng sinh ra một vòng nồng đậm kiêng kỵ. Tên kia thực lực, thực là hắn cuộc đời ít thấy, vừa rồi cái kia một cái, Thủy Nguyên Định không phòng phía dưới mắc lừa mà. Nhưng cho dù Diệp Băng sớm nhìn ra một trưởng kia chỗ lợi hại, hắn lại là biết, nếu như mình ở vào cung Thủy Nguyên Định đồng dạng vị trí, muốn né qua cũng là muôn vàn khó khăn. Đối đầu cường giả như vậy, Diệp Băng trong lòng rõ ràng, duy nhất phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có thi triển Viêm Huyền Chi Cực như vậy đại sát khí. Convert by Lucario, hết chương.